yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 810, chi tiết rối ren 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lúc Bạch Lộ đi ra, Diệp Đình nháy mắt ra hiệu với vệ sĩ trong tối chung quanh, lập tức có mười mấy người đàn ông cường tráng mặc tây trang xông ra. Bọn họ đẩy ký giả ra bên ngoài, Diệp Đình nhìn Bạch Lộ lên xe. Bạch Lộ mặt đầy hoảng sợ nhìn ký giả muốn xông tới, tay cô ta siết chặt áo. Bạch tiểu thư, xin hỏi cô và Diệp tiên sinh mới thật sự là một đôi, phải không? Xin hỏi Diệp tiên sinh, anh và Bạch tiểu thư là vì bất ngờ có thai nên mới kết hôn sao? Sau khi Bạch tiểu thư trở lại, giám đốc Lăng liền tự động thối lui phải không? Hay là anh dùng tiền đuổi giám đốc Lăng? Xin anh nói hai người phụ nữ này, rốt cuộc anh thích người nào nhất? Hay là anh còn những người phụ nữ khác? Nhường đường, xin nhường đường Jason cho người vây quanh xe, ngăn ký giả. Bạch tiểu thư, mời cô lên xe. Jason mở cửa xe cho cô ta. Diệp Đình tiễn Bạch Lộ ra xe, anh không theo sau, anh nhìn Bạch Lộ, nói. Cô về nhà trước, nói xong, đóng cửa xe cho cô ta. Các ký giả chen chúc máy chụp hình tách tách liên tục, có một vài ký giả vừa bị ký giả kéo đi vừa đưa micro về phía trước hỏi. Diệp tiên sinh sáng nay Bạch tiểu thư đến công ty cùng anh, chứng tỏ Bạch tiểu thư mới thật sự là Diệp phu nhân, phải không? Xin hỏi tiểu thư bên cạnh anh mới thật sự là Diệp phu nhân sao? Trước kia, Lăng Vi ở chung với anh là tình nhân của anh sao? Diệp tiên sinh, xin hỏi ai mới là vợ anh? Là Bạch Lộ tiểu thư hay là Lăng Vi tiểu thư? Sắc mặt Diệp Đình đen thui, khinh miệt trừng mắt. Vợ tôi chỉ có Lăng Vi. Nói xong, xoay người đi lên lầu. Ông chủ không bao giờ giải thích lại nói một câu như vậy. Cao ốc trong nháy mắt bùng nổ. Dưới ánh nhìn soi mói, Diệp Đình trở lại phòng làm việc của mình. Anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh phải tranh thủ từng giây từng phút, chỉ có đẩy Sa Khôn vào 18 tầng địa ngục mới có thể đòi lại công đạo chân chính cho Vivi. Người dưới lầu dần tản đi, vội vàng về viết bài. Hôm nay bọn họ chụp không ít hình, không chỉ chụp được người phụ nữ thần bí vừa xuất hiện còn chụp được Diệp tiên sinh che chở cô ta lên xe. Lúc này Diệp Tổng còn không lên trang bìa sao, Diệp Đình ngồi trước bàn làm việc chỉ cảm thấy đau đầu. Chuyện đột nhiên khó giải quyết rối ren. Nếu Tiểu Vi thấy mấy bài báo này, cô sẽ nghĩ gì? Anh an ủi cô trước, Diệp Đình cầm điện thoại gọi cho Lăng Vi bắt mày, liền cười nói. Nhớ em rồi, em đang muốn gọi cho anh đấy. Trong lòng Diệp Đình nhất thời ấm áp như xuân, cô gái anh yêu thật sự rất hiểu ý người. Diệp Đình xúc động vốn không muốn giải thích quá nhiều, nhưng vẫn nói. Bất kể em thấy tin tức gì cũng phải tin tưởng trong lòng anh chỉ có một mình em. Ngốc làm gì còn nói mấy cái này, em còn không hiểu anh sao? Em hiểu, anh yên tâm làm chuyện của anh, em yên tâm chờ tin tức của anh. Lăng Vi nhạy béo làm sao không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ cô mang thai, Diệp Đình nhất định không muốn khiến cô lo lắng, bị kinh hãi, hôm nay có câu cam kết của anh cô không lo gì nữa. Vừa cúp điện thoại, Jason liền gọi tới. Ông chủ có muốn cảnh cáo những nhà truyền thông này không, để bọn họ đừng viết loạn nữa. Diệp Đình nhắm mắt kế hoạch diễn biến trong đầu từng lần một cuối cùng nói. Để bọn họ viết, tình thế phát triển càng chân thực kẻ địch càng buông lỏng cảnh giác. Anh phải nắm chắc cơ hội lần này trừ tận gốc Sa Khôn, dám đánh chủ ý lên anh có thể nhịn, muốn động Tiểu Vi, ha. Góc truyện audio.com, anh còn chưa có bản lĩnh đó. Cách chương.